Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504 lão công ôm một cái. Lan đoá đoá ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đó là nào nào đều đau, mà nào đó đè nặng nàng ăn cả đêm nam nhân thúi. Kia kêu một cái thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Cùng Lan đoá đoá hình thành tiên minh đối này, Lan đoá đoá thực buồn bực. Phi thường buồn bực, loại này tổng bị áp nhật tử khi nào mới là cái đầu a? Lão công ôm một cái, nàng ghé vào. Trên giường, vươn hai chỉ ngà voi bạch cánh tay, mềm mềm mại mại cầu ôm một cái, quân Việt chính mặc xong rồi quần áo. Vừa nghe nàng xưng hô, toàn bộ mặt bộ đều trở nên dị thường nhu hòa, ngươi kêu ta cái gì? Lão công a, làm sao vậy? Lan đoá đoá không rõ nguyên do gãi gãi đầu phát. Có cái gì vấn đề sao? Bọn họ hai cái liền hài tử đều có. Hắn là nàng nam nhân. Kêu lão công không phải thực bình thường sao? Quân Việt làm gì đại kinh tiểu quái bộ dáng? Vẫn là nói. Hắn không thích chính mình kêu hắn lão công. Ngươi không thích, kia ta về sau đều không gọi. Lan đoá đoá bĩu môi, xanh biển đôi mắt có chút ảm đạm thất sắc, đương nhiên không phải. Quân Việt không biết khi nào đi tới mép giường, một tay đem nàng mềm như bông tiểu thân mình ôm vào trong ngực. Đường cong rõ ràng cầm chống nàng lông xù xù tóc vàng đầu, ta chỉ là rất cao hứng. Cao hứng đến, hắn ngực chung, đều tràn đầy ngọt ngào. Lan đoá đoá khả năng không biết, nàng như vậy vô cùng đơn giản một cái xưng hô. Ở quân Việt trong lòng cuồn cuộn ra bao lớn bọt nước, cao hứng. Lan đoá đoá không phải thực minh bạch hắn ý tứ, còn không phải là một cái xưng hô sao, là thật cao hứng, phi thường cao hứng, hắn mặt mày đều dạng nồng đậm ấm quang. Hơi hơi hôn môi nàng phát, Lan đoá đoá vẫn là không rõ. Này có cái gì nhưng đáng giá cao hứng? Nàng xem tivi thượng, những cái đó phu thê không đều là như vậy xưng hô đối phương sao? Cũng không gặp bọn họ cao hứng như vậy a, giống như thực bình thường sao? Ta muốn rời giường. Lan đoá đoá ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ ra tiếng, ha ha, hào, rời giường. Liền nghe thấy quân Việt cười khẽ một tiếng, ôm nàng vào phòng tắm, đem nàng đặt ở bồn rửa tay ngồi hào. Tối hôm qua nàng thật sự quá mệt mỏi, không ngủ hào, hiện tại còn vây được không được. Lưng dựa ở trên gương, nhắm mắt lại, đầu nhỏ vừa trượt vừa trượt. Đột nhiên toàn bộ thân thể nghiêng, mắt thấy liền phải đổ. Quân Việt đại trưởng vững vàng nâng nàng đầu, làm nàng ngồi xong, bất đắc dĩ thở dài. Tễ kem đánh răng giúp nàng đánh răng, vì thế chúng ta con cá nhỏ ngồi ngủ. Hưởng thụ quân Việt năm sao cấp phục vụ, rửa mặt đánh răng xong sau, hắn lại vì Lan đoá đoá thay quần áo. Đổi hảo quần áo, Lan đoá đoá lúc này buồn ngủ nhưng thật ra không có. Hướng về phía quân Việt giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lão công thân. Thân, nàng cười đến thiên chân vô tà. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ để sát vào quân Việt. Tác muốn một cái sớm ăn hôn, quân Việt không khỏi bật cười. Này con cá nhỏ từ nơi nào học được này đó làm nũng kỹ xảo. Bất quá hắn rất là hưởng thụ, đôi tay nâng lên Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ. Ở nàng trên má rơi xuống một cái chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn. Được đến thân thân Lan đoá đoá tâm tình phá lệ hào, nhảy dựng lên liền ở quân Việt trên mặt pi một chút. Lão công moa moa, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, tung tăng nhảy nhót ra cửa. Quân Việt đáy mắt ý cười càng thêm thâm chút, theo sau cũng ra cửa truy chính mình con cá nhỏ đi. Bọn họ đi vào bệnh viện thăm Lê Mộc Mộc khi Lê Mộc Mộc đang ở nhà mình lão cha lão mẹ nó song song giám thị hạ uống dược thiện, nói thật. Nàng là cực chán ghét uống thuốc, càng miễn bàn uống dược thiện. Này hương vị sặc đến nàng cái mũi đều mau không nhảy, chính là lại không thích uống. Kia cũng phải uống a. Nàng lão cha lão mẹ nhưng đều hạ tử mệnh lệnh, không uống đó là khiêu chiến bọn họ quyền uy. Thỏa thỏa tìm ngược hành vi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.